Chương 1035, 9 lần tế thiên. Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, tất cả mọi người trước đều là nao nao, nhưng chợt liền hiểu được, đây là Đông Phương Bắc thân thể không thể thừa nhận quá mức khổng lồ thiên chi lực gia trì. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại trên thực lực đã chiếm cư ưu thế cực lớn Đông Phương Bắc, còn không có đánh bại Khương Vân, vờ ơ y ma trái lại muốn trước bị chính mình tế thiên chi thuật cho đánh bại. Mà lại, cứ như vậy tình huống đến xem, cái này bị tịch tộc ca tụng là bí mật bất truyền cửu tế thiên thuật, thật là có chu tờ có hoa không quả, thậm chí đều là hại lớn hơn lợi. Nhưng vào lúc này, quỳ một chân trên đất Đông Phương Bắc trong miệng lại là đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, trên thân thể những văn lộ kia liền như là đang sống bắt đầu điên cuồng du tẩu. Một cỗ mênh mông khí tức tùy theo buộc phát ra, trên không trung ngưng tụ thành xa ưu khối bia đá, lần nữa hướng về Khương Vân và chạm mà đi. Theo cỗ khí tức này tràn ra, mọi người QNZ chú ý tới, Đông Phương Bắc kia run rẩy thân thể vờ ơ y ma chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, mặc dù những ngày này chi lực gia trì sẽ để cho thân thể của hắn vô pháp phụ tải, nhưng là chỉ cần đem những ngày này chi lực hóa thành công kích thả ra ngoài, liền có thể giảm bớt gánh nặng của thân thể. Khương Vân cùng Đông Phương Bắc, hai cái này đồng môn sư huynh đệ, bây giờ đều đã hoàn thành 6 lần tế thiên. Chỉ bất quá, Đông Phương Bắc đạt được thiên chi lực gia trì, rõ ràng muốn vượt xa Khương Vân. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Đông Phương Bắc lần này công kích, rất có thể liền sẽ để đồng môn của bọn hắn chi chiến, phân ra thắng bại cùng này đồng thời. Đông Phương Bắc cu nở dê thở hổn hển nói, tiểu sư đệ, ta hy vọng nở dê ngươi muốn đón lấy ta một kích này, bởi vì ta còn muốn để ngươi kiến thức cuối cùng 9 lần tế thiên. Nhìn xem kia xa ưu khối bay về phía chính mình bia đá, Khương Vân thân thể phảng phất đều đã ngưng kết, trên mặt cũng là đã lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà tại trên thân thể hắn, có chi nở cố lực lượng phóng lên tận trời, có thể thấy rõ ràng, liền như là 9 đầu dao long, vờn quanh tại bên người của hắn. Đối với cái này chi nở cố lực lượng, mọi người cũng đều đơn giản phân biệt ra. Trong đó chỉ có một cỗ thuộc về cửu tộc hồn độn chi lực, mà đổi thành bên ngoài bát cổ lực lượng, thì là đã bao hàm ngũ hành, quỷ khí. Đạo văn cùng tiên huyết đây chính là Khương Vân chín đại động thiên chi lực, mặc dù cái này chi nở loại lực lượng đồng dạng kinh người, nhưng lại để mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu. Bởi vì dạng này lực lượng, căn bản không đủ để bình yên đón lấy Đông Phương Bắc kia xa ưu khối bia đá. Kỳ quái, Khương Vân vì cái gì không còn vận dụng cửu tộc lực liền là A, giống như hắn vừa rồi như thế, trực tiếp triệu hoán năm tộc thánh vật, chẳng lẽ không được sao? Tại mọi người không hiểu bên trong, xa ưu khối bia đá đến Khương Vân phụ cận, chi nở loại lực lượng cũng là hợp lại là một. Ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một đầu cự long, hướng phía xa ưu khối bia đá hung hăng đụng đi qua. Âm ầm cự đại va chạm thanh âm cùng nhấc lên kinh khủng khí lãng, để người xem tất cả mọi người không thể không nhao nhao né tránh ra. Mà thân ở va chạm chính trung tâm Khương Vân, thì lại như là một khối giống như hòn đá, cả người bay ngược mà lên, trung điệp ngã xuống tại trong hư vô, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Hiển nhiên, chính như mọi người suy đoán như thế, Khương Vân cái này chi nở loại lực lượng, căn bản là vô pháp cùng thời khắc này Đông Phương Bắc chống lại. Kết quả của trận chiến này đã rõ ràng. Bằng vào ta chi hai mắt, thất tế thiên, nhưng mà, Đông Phương Bắc thanh âm lại là vang lên lần nữa. Lần này, hắn xem như tế phẩm không còn là cửu tộc chi lực, mà rõ ràng là chính hắn con mắt. Nương theo lấy Đông Phương Bắc tiếng nói rơi xuống, hắn vừa ơ y ma bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, dùng sức móc hạ cặp mắt của mình, hung hăng ném về phía trên thiên điệu tế đàn. Khối thứ 7 bia đá nhanh chóng sáng lên, phát ra quang mang ầm 7 lần tế thiên hoàn thành, để Đông Phương Bắc vừa mới giảm bớt một điểm phụ tải thân thể, lần nữa trùng điệp quỳ một gối xuống trên mặt đất, thân thể cu nở dê lại một lần run rẩy kịch liệt. Thời khắc này Đông Phương Bắc, hai con mắt trô đã biến thành hai cái huyết động, tiên huyết cốt cốt không ngừng tuôn ra. Mà hắn lại cắn chặt răng, thậm chí đều không có đi xem nằm ở phía xa không nhúc nhích Khương Vân, chật vật mở miệng lần nữa, bằng vào ta chi tiên huyết, tam tế thiên long long long tinh, cả cặp mắt kia bên trong chảy xuống tiên huyết ở bên trong. Đông Phương Bắc thể nội tiên huyết lập tức theo lông của hắn khổng thất khiếu bên trong tràn ra, hội tụ thành một dòng sông nhỏ, cuốn ngược lấy sông về phía trên thiên điệu tế đàn, đốt sáng lên khối thứ 8 bia đá. Ông Đông Phương Bắc hai đầu gối tất cả đều quỳ xuống trước trong hư vô. Phanh phanh phanh kêu, bởi vì đã mất đi đại lượng tiên huyết, trở nên yếu ớt vô cùng, trên thân thể dày đặc mấy đạo vết thương, cu nở dê tại thời khắc này đồng thời cùng nhau lần nữa nổ ra, liền không ít xương cốt đều đâm ra. Mặc dù không có tiên huyết chảy ra, nhưng là kia xoay tròn lấy ra thịt cùng đâm ra tới xương cốt, đều bày biện ra một loại dị dạng màu trắng, xem ở trong mắt mọi người, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, đại lượng thiên chi lực gia trì, để Đông Phương Bắc thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đặt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà nhìn xem thời khắc này Đông Phương Bắc, tất cả mọi người là trong lòng lên cự đại nghi hoặc. Bởi vì Đông Phương Bắc dùng 6 lần tế thiên chi lực, liền đã đủ để hoàn thành đánh giết Khương Vân, căn bản không cần lại tiếp tục tiến hành tế thiên. Thế nhưng là hắn lại phảng phất không dừng được đồng dạng, vờ ơ y ma lại liên tiếp hoàn thành 2 lần tế thiên mà 8 lần tế thiên về sau hắn, chẳng những đã mất đi hai mắt, đã mất đi toàn thân tiên huyết, toàn bộ thân thể cũng là thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Đông Phương Bắc gắt gao cắn hàm răng, chật vật dùng hai tay chống lấy thân thể của mình, không để cho mình nằm xuống đi. Nhưng đến lúc này, Đông Phương Bắc tựa hồ còn không chịu bỏ qua. Bởi vì hắn bờ môi vẫn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là còn muốn tiến hành một lần cuối cùng tế thiên. Đủ rồi, đúng lúc này, một tiếng tràn đầy bi thương thanh âm đột nhiên vang lên. Nam ở trong hư vô Khương Vân, đồng dạng vô cùng gian nan dùng tay chống đỡ lấy thân thể của mình chậm rãi đứng lên. Mặc dù đứng lên, nhưng là Khương Vân thân thể cu nở dê tại trái phải lay động, hiển nhiên hắn bị thương thế chi trọng, để hắn lúc nào cũng có thể lần nữa ngã xuống, an nghỉ không tầm thường. Có thế lúc này Khương Vân nhất định phải đứng ra giống như Đông Phương Bắc tiếp tục thi triển tế thiên chi thuật, như vậy căn bản không cần tự mình ra tay, thân thể của hắn liền sẽ bởi vì khổng lồ thiên chi lực hàng lâm mà trực tiếp hủy diệt. Một khi Đông Phương Bắc thân thể hủy diệt, kia cho dù trên người mình còn có hắn một đạo thần thức, QNZ tuyệt đối không thế lại cứu sống đại sư huynh. Nghĩ tới đây, Khương Vân hàm răng khẽ cắn, bàn tay nâng lên, kia gần như dầu hết đèn tắt trên thân thể vờ ơ y ma lại có khí tức điên cuồng phun trào. Hắn đây là muốn triển khai sau cùng công kích, nhưng mà Đông Phương Bắc lại là đột nhiên ngẩng đầu, kia đã mất đi hai mắt đen nhánh hốc mắt, lại là đối lấy Khương Vân đứng thẳng phương hướng, gian nan mở miệng nói, tiểu sư đệ, để cho ta hoàn thành 9 lần tế thiên dựa theo Khương Vân ý nghĩ, ngăn cản Đông Phương Bắc lại thi triển tế thiên chi thuật, là vì bảo hộ Đông Phương Bắc thân thể. Thế nhưng là nghe được Đông Phương Bắc giờ phút này lời nói, nhìn xem Đông Phương Bắc kia chính đối chính mình đen như mực hai mắt, lại là để hắn hàm răng khẽ cắn, kia nâng lên bàn tay. Vờ ơ y ma thật liền thả xuống dưới. Cái này trong con mắt của mọi người, Khương Vân đây rõ ràng vẫn là không đành lòng đối Đông Phương Bắc xuất thủ, sở dĩ lúc này mới thỏa mãn Đông Phương Bắc yêu cầu. Mà lại, Đông Phương Bắc thân thể coi như có thể chống đỡ lấy hắn hoàn thành 9 lần tế thiên, coi như có thể đạt tới một loại lực lượng cực hạn, nhưng là chỉ sợ không đợi xuất thủ liền sẽ đi đầu triệt để sụp đổ. Nói như vậy, Khương Vân tương đương không cần ra tay, liền có thể thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Sau cùng nhìn xem cái này sư xuất đồng môn sư huynh đệ hai người, mặc dù hai người biểu hiện đều là mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn kinh, nhưng là dạng này lưỡng bại câu thương, không, là đồng quy vu tận hậu quả, nhưng cũng là để mọi người có chút cảm khái. Đông Phương Bắc hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy mà nói, tiểu sư đệ, ngươi nhìn kỹ bằng vào ta chi hồn. Cửu tế thiên ông thoại âm rơi xuống, theo trong thân thể hắn, đột nhiên có một bóng người xung ra. Trực tiếp xuất hiện tại hắn phía trên thiên địa trên tế đàn mà bóng người kia, đầu đội đế quan, người mặc đế bào, toàn thân trên dưới tản mát ra quân lâm thiên hạ khí thế. Mà nhìn xem bóng người này, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, bởi vì, đây rõ ràng là đạo tôn.